Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 32. Gia tộc cùng cá nhân vĩnh viễn là bất đồng, căn bản không phải ở cùng một đẳng cấp thượng so đấu. Khúc Nhiêu trước tiên một tháng thu thập vật tư mà cấp Chu Đào lại chỉ có 3 ngày thời gian. Chính là nếu bàn về bắt được số lượng, Khúc Nhiêu nếu là một xe đạp đồ vật, như vậy Chu gia liền lộng một cái xe tải liền đồ vật. Này quả thực, liền vô pháp so à. Hơn nữa nguy cơ ý thức, Khúc Nhiêu là trước nay không nghĩ tới muốn đem không gian sự tình nói cho người thứ ba. Liền tính người kia là tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi Chu Uyên sự tình Chu gia ca ca. Sẽ không thực xin lỗi Chu Uyên, nhưng không đại biểu sẽ không thực xin lỗi chính mình, đúng không? Chu Đào lại nói như thế nào cũng là Chu gia gia chủ, về sau một cái căn cứ người phụ trách. Như vậy hắn làm việc nhi liền tuyệt đối chỉ là từ cực cá biệt người lập trường lên sân khấu. Khúc Nhiêu hung hăng ngủ một giấc. Một giấc này ngủ suốt 2 ngày 2 đêm. Monster ở ngày thứ 3 tỉnh lại thời điểm, Phúc Bá liền mang đến một cái tin tức tốt. Trương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm nữ nhi tìm được rồi. Hơn nữa cả nhà an toàn vô ngu. Cũng là lúc này Khúc Nhiêu mới biết được, nguyên lai Vương Tú Nhã trưởng phu Tưởng Từ Văn cư nhiên là làm tế bào nghiên cứu. Hơn nữa hiện tại trước tiên bị Chu Đào thu nạp tiến Chu ra phòng thí nghiệm mà đi, nói như thế nào đâu. Tuy rằng hẳn là kiện cao hứng sự tình, nhưng tưởng tượng đến chỗ tốt toàn bộ đều làm Chu Đào nhặt, Khúc Nhiêu sắc mặt liền hảo không đứng dậy. Tiểu Nhiêu, muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm. Tuy rằng rời giường, nhưng rửa mặt đều là bị người ôm hoàn thành. Khúc Nhiêu mơ mơ màng màng bị Chu Uyên ôm đến lầu một phòng khách. Mơ mơ màng màng nhìn đại môn phương hướng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ thật nếu là làm Khúc Nhiêu chính mình tuyển, ngủ tiếp cái 2 ngày 2 đêm cũng là không có vấn đề. Nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Chu Uyên ở. Chu Uyên tuyệt đối không có khả năng làm Khúc Nhiêu làm ra như vậy sẽ xúc phạm tới chính mình thân thể sự tình. Ngủ lâu lắm đối thân thể thật sự không tốt. Buổi sáng đã nấu cháo, nếu không ăn trước điểm cháo, Khúc Nhiêu vẫn là một bộ mộc du tây thiên bộ dáng. Mà Chu Uyên từ lâu thói quen ở Khúc Nhiêu còn chưa thanh tỉnh khi hai người loại này ở chung tình. Huống, lầu 1, hai người đang ở nị oai. Mà lầu 2, một đám người đang ở nôn nóng. Chu gia nhà ở là 2 cái bất đồng vật kiến trúc chặt chẽ liên tiếp ở bên nhau hình dạng. Người một nhà ở tại số 1 trong lâu. Mà lầu 2 Chu Đào phòng ngoại ban công liên tiếp chính là 2 hào lâu. Nhất hào lâu là dùng để trụ người, mà số 2 lâu không sai biệt lắm tương đương với một cái giản dị phòng thí nghiệm. Trước kia thuộc sở hữu Chu Gia Gia cùng Chu Đào, hiện tại thuộc về Chu Đào một người. Số 2 lâu tuy rằng trên cơ bản là Chu Đào cá nhân phòng thí nghiệm, nhưng còn có rảnh ra rất lớn một gian coi như phòng họp. Mà hiện tại, trong phòng hội nghị ngồi đầy người, Chu Đào cùng Đào Mộ ngồi ở một bên, trong tay liền không có dừng lại quá. Ngón tay ở trên bàn phím vũ động, quả thực sắp xuất hiện bóng chồng. Đặc thù kênh thượng tin tức, một đạo tiếp một đạo truyền lại đây. Diệp Kiếm Phi cùng Triệu Phong còn có Lưu Bạch đám người cũng ngồi ở một bên. Tuy rằng không có làm việc nhi cũng không nói gì, nhưng là cái loại này nôn nóng biểu tình lại là như thế nào cũng che giấu không được. Diệp Kiếm Phi cái thứ nhất không chịu nổi loại này áp lực bầu không khí, điểm điếu thuốc hung hăng hút một ngụm mà đi thiêu đốt đến một nửa thuốc lá. lại tại hạ một giây, lại bị không lưu tình chút nào hung hăng ấn diệt ở gạt tàn thuốc. Kết thúc chính mình ngắn ngủi mà lại thê mỹ cả đời. 100 nhiều bình trong phòng hội nghị, sương khói lượn lờ, Lưu Bạch cùng Triệu Phong cuối cùng cũng không nhịn xuống. Từng người điểm một cây yên, đi vào, Đào Mộ kinh hỉ một tiếng hô nhỏ. Ngồi ở bên cạnh ba người giống như là xuống núi mãnh hổ giống nhau xót nhào tới. Thế nào, cha được cái gì, có thể nhìn đến hắn sao? Ba cái bất đồng thanh âm, lại hỏi không sai biệt lắm đồng dạng vấn đề. Chu Đào không nói gì, chính là sắc mặt nhưng vẫn khó coi dọa người. Liền tính Đào Mộ vừa rồi một tiếng thét kinh hãi, cũng không có thể làm Chu Đào biểu tình tốt hơn một chút. Tiểu Mộ, rốt cuộc thế nào? Đào Mộ cùng Chu Đào đồng thời tiến công Bắc Sơn khu máy tính phòng ngự phương tiện. Trải qua 3 ngày chiến đấu hăng hái, hiện tại cuối cùng là có 1 ngày tiến trình. Trong 3 ngày này, Diệp Kiếm Phi đám người không ngừng một lần hối hận quá. Năm đó vì cái gì muốn đem Bắc Sơn khu phòng ngự thi thố làm tốt như vậy? Làm cho hiện tại tưởng hắc đi vào như thế nào liền như vậy khó. Bắc Sơn khu là toàn bộ thành phố B trọng điểm phòng ngự khu. Thậm chí có thể nói là toàn bộ Hoa Quốc phòng ngự thi thố nhất nghiêm mật địa phương. Nếu nói Chu Đào viện nghiên cứu phòng ngự cấp bậc là một nói, như vậy Bắc Sơn khu phòng ngự cấp bậc chính là 10. Bắc Sơn khu không chỉ có toàn bộ Hoa Quốc toàn bộ phòng thí nghiệm nghiên cứu thành quả, càng có rất nhiều tự cổ chí kim sở hữu Hoa Quốc tân mật. Thậm chí có thể nói là toàn bộ Hoa Quốc tinh hoa nơi. Đừng nhìn Chu Đào, Diệp Kiếm Phi bọn người là Hoa Quốc tinh anh trong tinh anh. Càng bởi vì gia tộc quan hệ khẳng định có thể nhốt đánh vào tiếp theo giới tối cao tầng lãnh đạo. Tầng, nhưng đó là về sau, mà hiện tại. Chu Đào cái này trong vòng cũng liền tịch tiệm có đi vào học tập tư cách mà thôi. Ở mặt thế bùng nổ ngày đó, tịch tiệm giống thường lui tới giống nhau tiến vào học tập. Nhưng chính là từ ngày đó bắt đầu, mọi người liền rốt cuộc cùng tịch tiệm liên hệ không thượng. Bởi vì Bắc Sơn khu bảo mật tính, mọi người ở tiến vào chi sơ đều là không thể mang theo bất luận cái gì máy liên lạc cùng điện tử thiết bị, cho nên mọi người cũng là ở vào lúc ban đêm. Đào Mộ không có chờ đến tịch tiệm lại đây tìm hắn ăn cơm mới phát giác đến. Chờ đến ngày hôm sau còn không có biện pháp liên hệ đến tịch tiệm khi, Đào Mộ mới cảm thấy sự tình có điểm đại điều liên hệ Chu Đào. Sau đó chính là kế tiếp mọi người tập hợp, nghĩ cách liên hệ tịch tiệm sự tình. Đào Mộ máy tính phương diện năng lực lại cường, cũng không có khả năng lấy sức của một người trong vòng một ngày công phá toàn bộ Hoa Quốc hoặc là nói toàn bộ thế giới ngàn năm tới nay đứng đầu phòng ngự lực lượng. Có thể ở ngày thứ 3 công phá Bắc Sơn theo dõi thiết bị, đã xem như rất lợi hại. Đào Mộ đem Bắc Sơn khu máy theo dõi liên tiếp đến phòng họp trên màn hình lớn. Mọi người trong lòng cuối cùng hô một hơi, lại nói như thế nào, hiện tại cũng coi như là có tốt dấu hiệu. Ngay từ đầu là Bắc Sơn khu cổng lớn máy theo dõi. Bởi vì có thể đi vào cái này địa phương người bản thân liền không nhiều lắm duyên cớ. Mọi người thực mau tìm được rồi tịch tiệm thân ảnh. 4 nguyệt một ngày buổi sáng 8:15, tịch tiệm tiến vào Bắc Sơn khu. Đào Mộ đem 24 giờ theo dõi chia làm 24 cái tiểu hình ảnh phân bố ở trên màn hình lớn. Mọi người đôi mắt cũng không dám chớp nhìn chằm chằm mặt trên. 1 giờ chờ, mọi người sắc mặt khó coi phát hiện số 1 buổi tối, tịch tiệm cũng không có đi ra Bắc Sơn khu. sự tình phiền toái, mọi người ở đây tâm tình lạnh một mảng lớn thời điểm. Chu Đào một câu thiếu chút nữa làm mọi người tâm rớt đến đáy cốc. Diệp Kiếm Phi, Đào Mộ, Triệu Phong, Lưu Bạch lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Đào. Đương nhìn đến Chu Đào kia khó coi sắc mặt lúc sau, trong lòng càng là nhảy dựng. Các ngươi xem nơi này, Chu Đào chỉ hướng địa phương. Là trong video cổng lớn một cái không thế nào thu hút địa phương. Bất quá người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, cơ hồ là tại hạ một giây, Đào Mộ sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi. Đây là cuối cùng phòng ngự hệ thống mở ra. Cái gì? Thảo, Triệu Phong đám người là nhìn không ra những cái đó chi tiết vấn đề. Nhưng không đại biểu bọn họ không biết những cái đó chi tiết vấn đề. Ở Đào Mộ câu nói kia nói ra thời điểm, mọi người trên mặt thậm chí mang lên hoảng sợ. Có thể làm này bọn tinh anh hoảng sợ, tự nhiên chính là cái kia trong truyền thuyết cuối cùng phòng ngự hệ thống. Bắc Sơn khu thật sự quá trọng yếu, cho nên ở phòng ngự thượng không chỉ có từ ngoại mà nội phòng ngự, cũng có từ trong đến ngoại phòng ngự. Bên ngoài một tầng tầng phòng ngự xuống dưới, nếu là còn có người có thể lẻn vào tiến vào muốn được đến bí mật tư liệu, như vậy trung ương trí não liền sẽ tự động mở ra cuối cùng phòng ngự hệ thống, đóng cửa toàn bộ Bắc Sơn khu thông đạo, thậm chí chậm rãi bài xuất bên trong không khí. Ở 3000 hiện tại, cái này phòng ngự hệ thống cũng bắt kịp thời đại gia nhập tân nguyên tố. Triệu Phong đám người thậm chí còn nhớ rõ, 5 năm trước XCX phòng thí nghiệm nghiên cứu ra tới gen virus đã bị dùng ở cuối cùng phòng ngự hệ thống thượng. Ở Bắc Sơn khu hoàn toàn phong bế 10 ngày sau, nếu hệ thống còn có thể kiểm tra đo lường đến bên trong có sống sinh vật liền sẽ phóng thích loại này virus. Triệu Phong đám người đã từng nghe trong nhà trưởng bối nói qua cái này gen virus. Liền tính là những cái đó Thái Sơn sập trước mặt mà không loạn trưởng bối, đang nói khởi cái này virus khi cũng không thể khống chế mang theo nhất định sợ hãi. Đó là chân chính virus. Mà thế bùng nổ sau mọi người kiến thức những cái đó từ dưới nền đất bò ra tới quái vật, còn có những cái đó biến thành hoạt tử nhân đồ vật, chính là Bắc Sơn khu virus so sánh với kia quả thực quá tiểu nhi khoa. Chết, trước nay đều không phải kết thúc. Hôm nay đã thứ 9 thiên, Diệp Kiếm Phi thanh âm thậm chí mang theo điểm run rẩy. Đối với cái này từ quân đội tầng chót nhất một đường lăn lê bò lết đi lên nam nhân, giờ khắc này trong lòng cũng là hoảng sợ. Thậm chí Diệp Kiếm Phi cảm thấy, cho dù là chính mình giờ phút này liền ở Bắc Sơn khu, liền phải gặp được như vậy tình cảnh, cũng sẽ không làm chính mình hoảng sợ đến loại trình độ này. Đơn giản là hiện tại lâm vào bên trong có phải hay không chính mình, mà là Tịch Tiệm Money Đào Mộ giờ khắc này sắc mặt chết bạch khó coi. Có thể tiêu phí 3 ngày liền phá giải Bắc Sơn khu theo dõi thiết bị, Đào Mộ năng lực ở toàn bộ thế giới đều là có thể kiêu ngạo. Chính là giờ khắc này, Đào Mộ chưa bao giờ không có như vậy hối hận quá chính mình bất lực. Bởi vì Đào Mộ biết, ở trong vòng một ngày công phá Bắc Sơn khu phòng ngự hệ thống, kia quả thực là kẻ điên nằm mộng. Triệu Phong, Lưu Bạch còn có Diệp Kiếm Phi, đang xem đến Đào Mộ biểu tình khi cũng nghĩ đến vấn đề này. Sau đó, sắc mặt cũng chết bạch khó coi. Trong lúc nhất thời, trong phòng hội nghị tràn ngập làm người tuyệt vọng bầu không khí. Không, chúng ta còn có cơ hội. Bàng một tiếng, Chu Đào đột nhiên đứng lên, đôi tay chụp ở trên bàn. Triệu Phong đám người nhìn về phía Chu Đào, còn có trên mặt hắn kia kích động biểu tình. Khúc Nhiêu, Khúc Nhiêu, đối, Khúc Nhiêu nhất định có biện pháp. Khúc Nhiêu, Chu Đào ngươi không lầm, nàng nhất định có biện pháp. Ở chúng ta bên trong Khúc Nhiêu duy nhất có lui tới chỉ có Tịch Tiệm một người. Khúc Nhiêu tuyệt đối sẽ không nhìn Tịch Tiệm chết. Hơn nữa lần này nàng còn hồi Chu gia, khẳng định là bởi vì Tịch Tiệm. Chu Đào trên mặt hưng phấn, thậm chí có thể nói là ở tuyệt vọng chung có thể tìm được duy nhất hy vọng làm hắn sinh ra một loại trước khi chết bùng nổ. Chu Đào nói xong liền xông ra ngoài, mà Triệu Phong đám người ở nhìn nhau lúc sau cũng lập tức đi theo Chu Đào mặt sau xông ra ngoài. Tuy rằng vừa rồi Chu Đào nói chuyện nói lộn xộn, nhưng một chút đều không ngại ngại mọi người lý giải. Về Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên sự tình, cơ hồ là trong phòng mọi người sự tình. Đối với Chu Uyên, đó là Chu Đào đệ đệ, cho nên mọi người tựa như đối đãi chính mình đệ đệ. Chính là đối với Khúc Nhiêu, kia chỉ là đệ đệ nữ nhân, có phải hay không vẫn là cái không biết bao nhiêu. Cho nên mọi người nhiều nhất cũng chính là cái sơ giao. Nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng không từ Khúc Nhiêu trên người phát hiện yêu cầu mọi người nhìn bằng con mắt khác đồ vật. Cho nên ở chung hình thức cũng vẫn luôn liền như vậy. Tuy rằng không đến mức chướng mắt người kia, nhưng cũng không cần thiết thâm giao. Chính là mọi người thái độ, chính là Tịch Tiệm bất đồng. Tịch Tiệm là thiệt tình cùng mỗi một cái nhận thức người ở chung. Nhiều năm như vậy xuống dưới, mọi người tự nhiên cũng minh bạch Khúc Nhiêu cùng Tịch Tiệm là bằng hữu chân chính. Mà đối với Chu Đào câu nói kế tiếp, Khúc Nhiêu trụ tiến Chu gia sự tình, trong lòng mọi người cũng là kinh ngạc. Phải biết rằng, từ Khúc Nhiêu 15 tuổi lúc sau, Chu Uyên còn không có chân chính thổ lộ lúc sau, Khúc Nhiêu cơ bản liền không ở Chu gia trụ qua, trừ bỏ tiết ngày nghỉ cùng Chu gia lão gia tử Vấn Ân làm khách ở ngoài, cơ hồ liền không dừng lại quá. Mà hiện tại Chu Đào cư nhiên nói Khúc Nhiêu ở tại nhà bọn họ. Đối với Khúc Nhiêu cái loại này quỷ dị tự tôn, mọi người từ lâu nhìn thấu. Nếu Chu Uyên không có cho nàng một cái danh phận, kia nàng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tuy rằng đối Khúc Nhiêu có thể cứu tham dự hố chuyện này mọi người rất là hoài nghi, nhưng là đối với Chu Đào mọi người vẫn là có nhất định tin tưởng. Ở Tịch Tiệm vấn đề thượng, Chu Đào tuyệt đối sẽ không lấy Tịch Tiệm mệnh nói giỡn. Hơn nữa, mọi người bây giờ còn có mặt khác lựa chọn sao? Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, hết chương.